Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 618, Đế Quốc Phiêu Diêu. Chương 618, Đế Quốc Phiêu Diêu, Bệ Hạ. Phía trước là thông hướng U Minh Lĩnh cùng Tinh La Thành đường rẽ. Chúng ta đi hướng nào đâu? Kỳ binh hỏi nói. Đới Thiên Phong nhìn hướng U Minh Lĩnh. Ánh mắt thiểm quá một đạo ý vị thâm trường quang mang. Hắn nói, trở về Tinh La Thành đi. Kia bên trong đối chẫm mới là chỗ an toàn nhất. Ấy, nghĩ không ra chẫm cũng sẽ có gặp rủi ro đến. Này một bước thời điểm a, ngay cả chính mình tín nhiệm nhất trọng thần đều phản bội chính mình. Cái này võ hồn điện quân đội là vì cái gì xuất hiện tại Thiên Tinh Cốc? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thông qua U Minh lãnh địa. Đến chính mình phải qua đường thiết trí được rồi mai phục. Mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp. U Minh lĩnh lại làm sao có thể không có bất kỳ phòng bị nào đâu. Bởi vậy có thể thấy được. Chu Thiên Lâm án binh bất động. Thậm chí không có đem cái này sự tình thông báo chính mình. Hắn không hề nghi ngờ. Đã không phải là chính mình người. Chu Thiên Thải vì cứu chính mình hy sinh. Nhưng là Chu Thiên Lâm lại phản bội chính mình. Chu gia a Chu gia, ngươi làm chậm nên như thế nào đợi ngươi đâu? Tại kỵ binh đuổi dưới đường, Đới Thiên Phong tiến vào Tinh La Đế quốc hoành vĩ nhất thành thị Tinh La Thành. Xem to lớn Tinh La Thành, hắn nội tâm mới hơi chút yên ổn một chút. Mà bên kia, Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria hai quân đã tiêu diệt Tinh La Đế quốc ngắm bắn quân đội. Cùng Phong Vận Hòa xuất lĩnh Nhật Nguyệt Đại Lục lính đánh thuê hợp thành hợp lại cùng nhau. Nghĩ không ra, 8 cấp hồn đạo khí, trời phạt bom đều không thể nổ chết Đới Thiên Phong, làm hắn chạy trốn trở về. Phong Vận Hòa nói, không cần lo lắng, hắn chết ở chỗ này còn tốt, trở về Tinh La Thành lời nói, kia mới có hảo hí đâu. Thập Lục Dạ Thu cười nói, Đới Thiên Phong kỵ binh tiến vào Tinh La Thành, hắn chật vật không chịu nổi về đến chính mình vương cung giữa. Chu Trúc Vân cùng Đới Duy Tư hai người xem đến Đới Thiên Phong này bộ dáng. Lập tức hoảng loạn vô cùng. Bệ hạ, phụ hoàng, Đới Duy Tư dùng chân đạp đạp một bên thái giám. Nói, còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh đi tìm thái y a, là. Bệ hạ, hoàng tử điện hạ, thái giám vội vàng tiến đến. Phụ hoàng, đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi như thế nào như vậy? Đới Duy Tư lo lắng hỏi. Đới Thiên Phong không có trở về Đới Duy Tư lời nói. Hắn đi đến chính mình hoàng vị trước mặt, ngồi xuống, hắn trong lòng lại trống rỗng vô cùng. Này cái vị trí, là chính mình cùng Thải Nhi hai người cố gắng đến tới. Hắn cùng Chu Thiên Thải có thể nói, đều là lây dính chính mình thân nhân máu đi lên vị. Hắn giết chính mình ca ca, mà Thải Nhi giết chính mình tỷ tỷ, hai người giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng đi lên này cái địa vị, dùng say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ này câu nói để hình dung Đới Thiên Phong tại thích hợp bất quá. Này cái mỹ nhân liền là Chu Thiên Thải, mà thiên hạ quyền, đại biểu chính là Tinh La Đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế quyền hành. Hiện giờ, giai nhân đã qua đời, vẻn vẹn lưu cho hắn, chỉ còn dư một cái đế hoàng quyền hành, mà này cái hoàng quyền. Lại tại mưa gió bên trong phiêu diêu không chừng. Đế quốc phiêu diêu a, Đới Thiên Phong cảm thán nói. Hắn lúc này không ăn vào phía trước một nước bá chủ tư thái. Chỉ còn lại là vắng vẻ vô cùng. Đới Thiên Phong cầm lấy hình ảnh thủy tinh liên lạc liên minh minh chủ An Nguyệt. Đem chính mình cuộc chiến bên này báo cho An Nguyệt. Đồng thời cảnh cáo bọn họ. Võ hồn điện nắm giữ công kích thuộc loại hồn đạo khí. An Nguyệt nói. Bản tọa biết, đã ngươi đều thất bại. Như vậy trông cậy vào chinh phục đại lục cô lập võ hồn thành sự tình đã làm không được. Chúng ta còn lại khả năng chỉ có cùng võ hồn điện quyết chiến này một cái đường. Ngươi bây giờ có thể làm sự tình. Liền là thủ vững Tinh La Thành. Mà đối đãi quyết chiến kết quả. Nếu như võ hồn điện bại. Như vậy Tinh La Đế quốc tự nhiên có thể khôi phục. Nếu như chúng ta bại. Như vậy mọi người đều phải xong. Đới Thiên Phong nhẹ gật đầu. Nói, chậm nhất định sẽ tử thủ Tinh La Thành. cũng hy vọng các ngươi có thể cảnh giác võ hồn điện hồn đạo khí a. Nói xong, hai bên kết thúc liên hệ. Thái giám đi tới, nói, bệ hạ, thái y tới, thái y tới. Cái gọi là thái y, kỳ thật liền là trị liệu hệ hồn sư. Bọn họ đi vào đới thiên phong trước người, phóng thích võ hồn, trị liệu đới thiên phong trên người tổn thương. Rất nhanh, đới thiên phong ngoại thương đã khá hơn một chút, cảm giác chính mình dễ chịu một ít. Đới thiên phong đối hai vị thái y nói, các ngươi đều lui ra đi, bệ hạ, người tổn thương còn không có toàn hảo đâu. Đới thiên phong vẫy vẫy tay, nói, trị liệu cái gì thời điểm đều có thể, nhưng là hiện tại trẫm có chuyện muốn cùng đới duy tư nói một chút. Hai cái thái y liền lui xuống. Đới thiên phong xem đới duy tư cùng Chu Trúc Vân liếc mắt một cái, nói, Trúc Vân, người cũng lui ra đi, trẫm có một số việc muốn cùng Rip thương lượng một chút. Tuân mệnh, bệ hạ. Chu Trúc Vân xem đới duy tư lại nhìn một chút đới thiên phong liếc mắt một cái, hoàng mệnh khó vi phạm, chỉ có thể lui ra. Đợi cho đại điện giữa chỉ còn lại có hai người thời điểm, đới thiên phong theo vương tọa trên dưới hỏi nói, đới duy tư, người nói chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Đới duy tư suy tư một chút, nói, bệ hạ, chúng ta phải cùng U Minh công tước cùng nhau chỉnh bị binh lực, chuẩn bị tử thủ Tinh La Thành cùng U Minh lãnh địa, chờ đợi liên minh đối võ hồn điện kết quả ra tới. Đới thiên phong lườm đới duy tư liếc mắt một cái, nói, như vậy chậm, nếu như nói cho ngươi, U Minh công tước đã phản bội nha. Đới duy tư chấn kinh nói, phụ hoàng, này không có khả năng. U Minh công tước cùng chúng ta gia tộc thế hệ thông gia, hai nhà chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bọn họ không có khả năng phản bội chúng ta. Thiên hạ không có không gì phá nổi quan hệ, vì lợi ích huyết thân tương giết sự tình lại có bao nhiêu đâu. Đới thiên phong lạnh lùng nói, vì cái gì quân địch sẽ xuất hiện tại U Minh lĩnh sau lưng Thiên Tinh Cốc mai phục trẫm đâu? Chu Thiên Lâm không làm liền là đối trẫm phản bội. Nói hắn vung tay áo một cái, đới duy tư mặt bên trên cũng trải rộng khói mù. Hắn đột nhiên nhìn hướng phụ thân tay, lại là trống rỗng. Hắn chấn kinh nói, phụ hoàng, người tay trái không có. Đới thiên phong nói, kia mẫu hậu đâu? Nàng vì cứu trẫm cũng chết. Đới thiên phong nói, này trẫm muốn ngươi nhớ kỹ, này cái khắc khổ khắc sâu trong lòng thù hận. Đới thiên phong nói, Tinh La đế quốc cho dù là đến này một bước cũng không thể vong tại trẫm tay bên trong, càng không thể vong tại các ngươi tay bên trong a. Chúng ta, đới duy tư thì thầm nói. Đới thiên phong xem đới duy tư liếc mắt một cái, hắn thân thể bị thương cũng không phải là chí mạng tổn thương, muốn ngồi tại này cái hoàng vị bên trên vẫn như cũ có thể ngồi thật lâu, nhưng là Chu Thiên Thải chết sau, đới thiên phong tâm thái đã già, đối quyền lợi đã không có cố chấp như vậy. Thay Tinh La đế quốc vượt qua kiện nạn này lúc sau, hắn đã quyết định ủy quyền cấp chính mình này hai cái nhi tử, mà chính mình lui khỏi vị trí phía sau màn, đi làm một cái thái thượng hoàng. Nhưng là đới duy tư cùng đới mộc bạch, nên làm hà lựa chọn đâu? Theo lâu dài đến xem, đới thiên phong lựa chọn là đới mộc bạch, nhưng là hiện giai đoạn đến xem, ngược lại là đới duy tư khá hơn một chút. Vì cái gì đây? Lúc này Tinh La đế quốc đã không phải là cái kia cường thịnh đế quốc. Đế quốc phiêu diêu, giống như sóng biển quay cuồng giữa một chiếc thuyền con, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.